Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 01, Tần Vân cùng nữ nhi. Converter, đá keratin không sáng chói, có vô số tinh thần, tuyệt đại đa số tinh thần đều là một mảnh hoang vu. Không thích hợp sinh linh sinh sôi, xoẹt, tại một viên tràn đầy sa mạc tinh thần. Giữa không trung có một vết nứt hư không xuất hiện. Siêu, một tên toàn thân lôi cuốn lấy kiếm khí nam tử từ trong vết nứt hư không đi ra. Đi vào tinh thần này chỗ, hắn đứng giữa không trung. Mặc dù có cuồng phong gào thét cùng đất cát, nhưng tới gần hắn lúc, đều tự nhiên mà vậy tránh ra đi. Tần Vân ngẩng đầu nghiêng nhìn tinh không. Một chút có thể nhìn thấy che đậy non nửa góc trời trống không một viên khổng lồ ngôi sao màu xám. Ngôi sao màu xám kia công chính có một gốc phi thường dễ thấy đại thụ. Bởi vì cây đại thụ này chừng hơn 100 dặm cao, lấy Tần Vân thị lực, cũng là một chút có thể thấy rõ. Hắn xuyên thấu qua hư không cảm ứng, càng là có thể cảm ứng được cây đại thụ kia ba động cường đại. Phía trước là thụ yêu tinh thần, xem ra phương vị không sai, dựa theo tình báo, cái này thụ yêu thế nhưng là một vị thiên yêu lục trọng thiên tồn tại kinh khủng. Thực lực cùng Trương tiền bối tương đương, bây giờ ta có thể không phải là đối thủ của nó. Tần Vân vừa cẩn thận cảm ứng mặt khác tinh thần thế giới, tiếp tục đi tới, lại vung tay lên phủi đi ra khe hở hư không. Vừa cất bước liền tiến vào bên trong, giống Tần Vân lúc trước từ cổ ngu giới về quê nhà. Bởi vì có hư không tiêu ký, cho nên trực tiếp đả thông một đầu đường hầm hư không là được rồi. Có thể trong thiên lang giới, nhưng không có Tần Vân hư không tiêu ký. Nếu như thuần túy bằng cảm giác đả thông một đầu siêu viễn cự ly thông đạo, chỉ sợ đến lệch đến không biết đi đâu. Dù sao, trai một ly đi nghìn dặm, đại xương thế giới cùng thiên lang giới cách xa nhau quá xa. Không có chính xác hư không tiêu ký, chính là thiên tiên cửu trọng thiên đều sẽ sai lầm rất rất xa. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là dựa theo thần tiêu đạo nhân tặng cho cùng minh diệu cương vực tinh đồ. Cự ly ngắn lần lượt xuyên thẳng qua thế giới, cự ly ngắn thì không dễ dàng mê thất. Vực ngoại tinh không, có quá nhiều nguy cơ, mênh mông tam giới, từ hỗn độn thần ma sinh ra, bàn cổ khai thiên địa, thượng cổ thiên đình thời kỳ, mãi cho đến bây giờ, hoàn toàn chính xác ra đời rất nhiều cổ lão cường đại tồn tại. Minh diệu đại thế giới, đó là một tòa đại thế giới, đại năng giả đều thường xuyên hiện thân. Đạo gia Phật môn ma đạo cùng thiên đình cũng đều rất chú ý. Cho nên rất nhiều tồn tại cổ lão tình nguyện ẩn cư tại trong tinh không mịt mờ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đi đường, đều là cự ly ngắn xuyên thẳng qua thế giới. Tại hơn nửa tháng về sau, Tần Vân rốt cục đã tới mục đích thiên lang giới. Xé, trời u u ám ám, cũng bắt đầu bay lả tả lên giọt mưa. Tại một tòa thôn bên ngoài, có vết nứt hư không xuất hiện, một tên nam tử áo vải từ trong vết nứt hư không đi ra. Đáp xuống bùn đất trên mặt đất, bùn đất hơi có chút vũng bùn. Tần Vân ngẩng đầu, đưa tay trái ra, giọt mưa rơi vào lòng bàn tay. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Tần Vân cẩn thận cảm thụ được, âm ngầm sợ hãi thán phục. Sao quê nhà ta đại xương thế giới còn muốn nồng đậm gấp 10 lần có thừa. Mà lại, có thể cảm giác được thế giới này, thiên đạo, mơ hồ cảm giác áp bách. Sao đại xương thế giới thiên đạo, tựa hồ còn mạnh hơn. Đồng dạng là tiểu thế giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Cái này cùng thiên địa linh khí ngược lại là quan hệ không lớn. Giống đại xương thế giới vừa thay nghén tiên thiên thần ma lúc, thiên địa linh khí nồng đậm, càng về sau, thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh, nhưng nhân khẩu cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên đạo vẫn như cũ cường thịnh, oanh, nơi xa lờ mờ truyền đến ba động. Tần Vân mi tâm lập tức mở ra lôi đình chi nhãn, nghiêng nhìn hướng phương hướng kia, xem xét hơi giật mình. Cái này thiên lang giới thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Ta mới đến nơi này, liền phát hiện bốn vị nguyên thần cảnh cường giả, một đạo nhân, ba cái đại yêu, tất cả đều là nguyên thần cảnh tam trọng, không hổ là hoàng bào tôn giả thống trị tiểu thế giới. Tại ước chừng ở bên ngoài hơn trăm dặm, có một chiếc phi thuyền. Trên phi thuyền đứng đấy một tên đạo nhân râu dài. Trên phi thuyền còn có năm tên hài đồng. Những hài đồng kia từng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ bất an. Đạo nhân râu dài giờ phút này chính nhìn hầm hầm phía trước. Phía trước giữa không trung lại là có khống chế lấy hắc phong ba đầu đại yêu. Mỗi một cái đại yêu khí tức đều cực kỳ bá đạo. Là ba người các ngươi. Đạo nhân râu dài ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ha ha ha, Trường Kỳ đạo nhân, cuối cùng để cho chúng ta cho chặn lấy đi. Lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào. Ba tên đại yêu này trên thân đều có màu đen giáp xác. Nhe răng cười nhìn xem đạo nhân râu dài. Vị đạo nhân râu dài này nhíu mày quát. Hắc trùng tam yêu, lần này là ta Thanh Phu môn thu đồ đệ. Các ngươi muốn phá hư ta Thanh Phu môn thu đồ đệ. Vậy thì thế nào? Sợ ngươi Thanh Phu môn hay sao? Giết ngươi, chúng ta trực tiếp đi đầu quân Xích Hổ Đại Vương. Các ngươi Thanh Phu môn còn dám khiêu khích Xích Hổ Đại Vương hay sao? Ngươi cái này Trường Kỳ đạo nhân, xen vào việc của người khác, hại chúng ta Hắc trùng quật bao nhiêu hài nhi. Hôm nay, ngươi nhất định phải đền mạng. Ba vị đại yêu này sát ý trùng thiên, đạo nhân râu dài sắc mặt khó coi, quát, các ngươi dung túng thủ hạ, tùy ý làm hại, ta Thanh Phu môn bảo vệ chung quanh một phương nhân tộc. Tự nhiên đạt được tay, yêu quái ăn người không nhiều bình thường a. Ba vị đại yêu này có chút khinh thường, tốt, các ngươi cũng đều là tu luyện có thành tựu đại yêu. Hẳn là cũng không muốn giận trò đánh mèo những phàm tục đồng tử này đi. Giết phàm tục, nhân quả cũng không nhỏ. Đạo nhân râu dài nói ra. Đợi đến ta đem những đồng tử này đưa đến trên mặt đất đi. Ta Trường Kỳ liền cùng các ngươi ba cái phân ra sinh tử. Ngươi muốn bảo đảm mạng của bọn hắn. Ha ha, thật sự là nằm mơ. Ngươi cùng những bé con này chết chung đi. Ba vị đại yêu này lại là ngang nhiên động thủ, ba người bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Cái này Trường Kỳ đạo nhân thực lực cực mạnh, ba người chúng ta liên thủ, hắn mặc dù đánh không lại chúng ta, nhưng đào mệnh vẫn là có hy vọng. Có thể cái này Trường Kỳ đạo nhân ghét ác như cừu, rất là bảo vệ bọn hắn nhân tộc. Chúng ta ngay cả năm tên phàm tục đồng tử này cùng một chỗ vây công, hắn muốn phân tâm che chở đồng tử, đào mệnh hy vọng có thể thật lớn giảm xuống. Phân tâm bảo hộ đồng tử, chúng ta có tám thành nắm chắc có thể giết hắn. Năm cái phổ thông phàm tục mà thôi, nhân quả này ba người chúng ta còn gánh vác được. Ba vị đại yêu này trong nháy mắt liền động thủ. Tiên nhân cứu mạng, mẹ, oa, những hài đồng này tuổi tác đều nhỏ bé, giờ phút này càng thêm hoảng sợ. Hắc trùng tam yêu, các ngươi coi là thật vô sỉ. Đạo nhân râu dài phẫn nộ gào thét, đồng thời vung tay lên, trên trăm đạo kim quang bay ra đồng thời ngăn cản ba vị đại yêu kia. Keng keng keng, kim quang cùng đại yêu thân thể va chạm, đều va chạm ra hỏa tinh tới. Ba vị đại yêu này đều hung lệ không gì sánh được, vây giết tới. Từng cái nhục thân đều cực kỳ cường đại, trong đó càng có một tên đại yêu ném ra ba viên cái đinh màu đen. Ba viên cái đinh lóe ra lạnh lẽo quang trạch, đều thẳng hướng đạo nhân râu dài kia, lấy phàm tục đồng tử đến uy hiếp. Thật sự là đủ không biết xấu hổ, một đạo thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở chung quanh. Hiu, một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm quang giống như quỷ mị trong nháy mắt xẹt qua tên này đại yêu thân thể, đi theo hư không tiêu thất. lại xuất hiện lại đến một tên khác đại yêu bên cạnh. Lại lần nữa xẹt qua nó thân thể. Như vậy, liên tiếp quỷ mị lấp lóe ba lần. Ba tên đại yêu này thân thể tất cả đều bị lóe lên cắt chém mà qua nguyên thần cảnh tam trọng các. Đại yêu, rõ ràng cảm ứng được một sợi kiếm quang xuất hiện, nhưng là căn bản không kịp ngăn cản. Không, tha mạng, không được. Bọn hắn cầu cứu vừa ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng. Đi theo liền tất cả đều khí tức chôn vùi, bị mất mạng tại chỗ. Thân thể từ giữa không trung bắt đầu rơi xuống. Hiển nhiên phi kiếm cắt chém thân thể một sát na, cũng đã hỏng nó nguyên thần, khiến cho bị mất mạng. Cái này, chấm ngoặc kép, đứng ở trên phi thuyền còn điều khiển đông đảo kim quang đạo nhân râu dài sững sờ nhìn xem màn này, đồng thời liền cao giọng nói, không biết là vị nào cao nhân, còn xin cao nhân hiện thân gặp mặt. Hô, một vị thanh niên áo vải mang theo một đạo hồng quang, bay đến chỗ gần, vẫy tay một cái liền thu Yên Vũ phi kiếm. Vị này trường kỳ đạo nhân giật mình nhìn xem Tần Vân. Lập tức kịp phản ứng liền hành lễ. Thanh phu môn trường kỳ, gặp qua vị này kiếm tiên. Đạo hữu một cái phàm tục kiếm tiên, vậy mà thực lực so sánh thiên tiên thiên yêu. Trường kỳ coi là thật bội phục bội phục. Tần Vân, gặp qua trường kỳ đạo hữu. Tần Vân cũng có chút hành lễ. Ta vùi đầu tu hành. Bây giờ tu hành có sở thành vừa rồi đi ra đi tứ phương. Ô, trường kỳ đạo nhân giật mình. Khó trách ta chưa từng nghe nói qua có như thế lợi hại phàm tục kiếm tiên. Nguyên lai đạo hữu trước đó một mực vùi đầu tu hành. Có thể vừa tu hành này, đã đến trời tiên chi cảnh. Đạo hữu coi là thật tuyệt thế kỳ tài. Tin tưởng đạo hữu tương lai đều có tư cách đi bái kiến hoàng bào tôn giả. Tần Vân trong lòng hơi động. Bái kiến hoàng bào tôn giả. Sao tại Tần Vân vừa mới đến thiên lang giới thời điểm. Thiên lang giới một chỗ khác. Một tòa hoang vu đỉnh núi. Một thiếu nữ chính khoanh chân ngồi ở kia. Mặc cho hàn phong thổi. Nàng ngơ ngác nhìn phía xa mênh mang biển mây. Sư huynh sư tỷ bọn hắn. Cả đám đều có cha mẹ đến xem bọn hắn. Thiếu nữ con mắt có chút phiếm hồng. Có thể cha mẹ của ta đâu? Cha mẹ của ta đến cùng sống hay chết? Thiếu nữ trong lòng tràn đầy bi thương. Lúc sinh ra đời ký ức quá mơ hồ. Trong óc nàng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cha mẹ ký ức. Thiếu nữ như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút. Biến sắc. Lập tức vèo lẻn đến một bên trong bụi cây, mà nơi xa trên bầu trời, đang có lấy hai tên cung trang phụ nhân phi hành ở trên không trung. Bất quá hai tên phụ nhân này đều có thật dài lông vàng cái đuôi. Trên mặt cũng có được một chút lông tơ, tiện tỳ kia thật có thể trốn. Cái này đều trốn tới gần một năm đi, trong đó một cung trang phụ nhân quan sát phía dưới. Hai con người có ố vàng quang mang, thiếu chủ đều mắng qua chúng ta không ít lần. Chờ lần này bắt được tiện tỳ này, nhất định phải tiện tỳ này biết sự lợi hại của chúng ta. Một cái khác cung trang phụ nhân trong, mắt có lệ khí, hai người bọn họ một bên phi hành, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.